9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 287, bắt con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đình Úy giận dữ đến cực độ. Ông ta khẽ lướt ngón tay lên chuôi trường kiếm. Chẳng rõ đã khởi động cơ quan gì. Chỉ thấy thanh kiếm vốn sáng như gương bỗng chốc hóa thành một màu xanh đen sẫm như mực. Như sắp rỉ ra độc dịch. Màu sắc này, kẻ không ngốc cũng thừa hiểu. Độc kiếm, kiến huyết phong hầu, gặp máu là mất mạng. Quả nhiên, vừa thấy thanh kiếm hiện hình, hai vị cao thủ đại nội liền trở nên dè chừng rõ rệt. Chiêu thức không còn dũng mãnh như trước, nhưng Lý Đình Úy không dừng lại ở đó. Ông ta bất ngờ phát ra một tiếng ngâm dài quái dị. Âm thanh kỳ lạ đến rợn người khiến cả Tô Trường Oanh và cảnh ấp bên cạnh đột ngột khựng lại. Chu Chiêu trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức quát lớn định cắt ngang tiếng gọi kia. Nhưng đã chậm, chỉ thấy trường kiếm của cảnh ấp đã cắt đứt dây trói phàn phò mã. Mà Tô Trường Oanh cũng như bị trúng định thân chú. Động tác trong lúc giao chiến đều trở nên trì trệ. Phàn phò mã được giải thoát, lập tức kéo lấy phàn lê thâm toan xông ra ngoài. Đại nhân đừng ham chiến, rút lui, tất cả tránh ra. Nghe vậy, Lý Đình Úy múa hai thanh độc kiếm như gió lốc, vừa đánh vừa áp sát lối ra, miệng tiếp tục phát ra những thanh âm cổ quái khiến người nghe như bị mê hoặc. Chu Chiêu thấy thế, sát ý càng thêm mãnh liệt, đòn tấn công trở nên hiểm ác hơn, khiến Lý Hoài Sơn phải quay đầu nhìn sang. Trên gương mặt xưa nay luôn điềm đạm ấy, lúc này hiện lên một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Ông ta cười, rồi đột nhiên ra tay như chớp. Thanh kiếm độc trong tay lao thẳng đến chỗ Tô Trường Oanh, người đang bị ảnh hưởng bởi tiếng ngâm quỷ dị kia. Tô Trường Oanh đứng yên như mất hồn. Chu Chiêu thấy vậy lòng như lửa đốt, lập tức búng một cây đinh quan tài từ tay áo phóng thẳng về phía Lý Hoài Sơn. Lý Hoài Sơn cười khinh bỉ, độc kiếm của ông ta chỉ còn cách yết hầu của Tô Trường Oanh gang tấc. Thì đúng lúc ấy, Tô Trường Oanh đột nhiên bừng tỉnh, thanh kiếm trong tay bất ngờ vung lên, chém phăng cánh tay đang cầm kiếm của nghĩa phụ. Tô Trường Oanh ngẩng đầu, trong mắt hắn như thiêu đốt ánh lửa. Nghĩa phụ, tay của người không dài bằng ta. Hơn nữa, người không còn khống chế được ta nữa rồi. Dứt lời, Lý Hoa Diệt Sơn liền cảm thấy cơn đau kịch liệt truyền tới. Cánh tay đã bị chặt lìa, máu tươi tuôn như suối. Ông ta vội điểm huyệt cầm máu. Sát khí trong mắt bốc lên ngùn ngụt. Thừa thắng truy kích, Chu Chiêu không chút do dự, cầm chủy thủ xông tới. Mũi dao nhắm thẳng cổ họng ông ta. Chu Chiêu, dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát đầy uy nghiêm mà nàng quen thuộc vang lên trước cửa. Giọng của Chu Bất Hải. Chu Chiêu lập tức quay đầu nhìn ra ngoài, sắc mặt chợt tái đi. Chỉ thấy một đạo sĩ đứng ngay cửa linh đường, trường kiếm trong tay đang kề trên cổ mẫu thân nàng. Chu phu nhân, buông nghĩa phụ ra, nếu không ta sẽ giết mẫu thân ngươi. Ánh mắt Chu Chiêu trừng lớn. Chu phu nhân mặc một thân váy trắng như tuyết, gầy yếu đến mức như gió thổi là bay. Nhưng khi thấy Chu Chiêu còn sống, ánh mắt vốn u tối như nước chết của bà bỗng bừng sáng. Run rẩy kêu lên, A Chiêu, A Chiêu, con chưa chết, quả nhiên con chưa chết. A nương không dám đến gặp con. Vì bà giãy giụa, trên cổ trắng nõn liền xuất hiện một vết rạch mảnh, máu đỏ thẫm trào ra, cực kỳ chói mắt. Lòng Chu Chiêu nghẹn lại. Kể từ khi Chu phủ nhận được tin nàng đã chết, mẫu thân liền ngất xỉu, bệnh nằm liệt giường, chưa từng bước ra linh đường một lần. Ba năm nay thân thể vốn đã suy yếu, nhờ có Chu Thừa An tới mới khá lên một chút. Vậy mà nay, bệnh tình như bị rút sạch lần nữa. Chu phu nhân cố nén đau, ngẩng đầu hét lớn, A Chiêu, đừng quan tâm tới A nương. Là Lý Hoài Sơn giết ca ca con đúng không? Đừng vì ta, con phải giết hắn. Báo thù cho ca ca. Lý Hồ Thịt Sơn, trả con trai lại cho ta. A nương, Chu Chiêu nhẹ gọi, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Lý Hồ Thịt Sơn cười phá lên. Chu Chiêu, xem ra hôm nay ngươi không thể giết ta rồi. Lão phu lần này đúng là thua to, nhưng ngươi sẽ không còn cơ hội lần thứ hai đâu. Ánh mắt hắn lần lượt quét qua Tô Trường Oanh, rồi Chu Chiêu, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Chu Bất Hải cùng các đồng liêu Đình Úy Tử. Các ngươi từng là thần tử tiền triều, đều ăn lộc triều đình. Thiên tử bị người mắng là bạo quân, nhưng chưa từng bạc đãi các ngươi. Giờ gặp biến, liền vội vã quay lưng, bội phản cố chủ. Những kẻ như các ngươi, cũng xứng xưng là thần tử, cũng xứng gọi là sĩ tộc. Lý Hòa Sơn giận dữ gầm lên, thanh âm rền vang, như muốn chấn động cả linh đường. Lão phu không phải loạn thần tặc tử, những kẻ đáng diệt sạch chính là các ngươi, lũ phản thần bán quốc. Các ngươi lấy tư cách gì đứng ở đây mà phán xét ta? Ta chỉ muốn đoạt lại Giang Sơn bị cướp đi. Đó là sai sao? Kẻ đáng chết không phải là ta, càng không phải công tử Dữ, mà là các ngươi. Ông ta nói, đạo sĩ đang kề kiếm lên cổ Chu phu nhân nơi cửa ra vào cũng gật đầu lia lịa, mặt mũi lộ vẻ hăng máu, như bị lời lẽ kích động đến điên cuồng. Chu Chiêu nín thở, não xoay chuyển cấp tốc, nàng đảo mắt nhìn về phía đám người Đình Úy Tự bên cửa. Ánh mắt lướt qua Lý Hữu Đao và Chu Huyên, hai người mà nàng tin tưởng nhất lúc này. Ánh mắt chạm nhau, không cần lời, chỉ một cái liếc mắt, kế sách đã thành hình. Phập, một chiếc đinh quan tài như sao xẹt từ tay áo Chu Chiêu phóng thẳng về phía đạo sĩ đang giữ mẫu thân nàng làm con tin. Chu Chiêu, Chu Bất Hải gầm lên, giọng đầy phẫn nộ và kinh hoàng. Chiếc đinh quan tài lao đến cực nhanh, khiến đạo sĩ hoảng hốt. Hắn vội đưa kiếm lên gạt, rời khỏi cổ Chu phu nhân trong thoáng chốc. Chính khoảnh khắc đó, Chu Huyên đã động thủ. Trường tiên trên tay nàng như dao long xuất thủy, quấn lấy eo Chu phu nhân, giật mạnh một cái, kéo bà thoát khỏi mũi kiếm. Đạo sĩ vừa hất văng đinh quan tài, thấy Chu phu nhân bị cứu, liền lao tới định giành lại, nhưng cánh tay hắn còn chưa chạm tới thì Lý Hữu Đao đã vung đại đao như sấm sét chém thẳng vào cánh tay hắn. Đạo sĩ giật mình, theo bản năng rụt tay lại. Ngay khoảnh khắc hắn bị hất lui, mưa tên từ Bắc Quân đã vút qua không trung, chính xác ghim vào thân thể hắn. Đạo sĩ hai mắt trừng lớn, ánh nhìn cuối cùng rơi về phía Lý Hoài Sơn, rồi gục ngã. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Lý Hoài Sơn còn giữ nụ cười đắc ý trên mặt, giờ đây cứng đờ. Ông ta không dám tin, không ai ngờ Chu Chiêu dám ra tay khi mẫu thân ruột mình bị kiếm kề cổ. Chỉ một chút trạch hướng, người chết sẽ là Chu phu nhân. Chu Chiêu, đến cả mẫu thân ruột mà ngươi cũng dám hy sinh, ngươi và Chu Yến thật sự khác biệt quá lớn. Lý Hoài Lịch Sơn gần giọng, sát khí bốc lên, hắn điểm mạnh mũi chân, xông thẳng về phía cổng, muốn liều chết phá vây. Nhưng Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đã sớm bước ra, chắn ngay trước cửa. Chu Chiêu lạnh giọng, cơ hội của ngươi chỉ có một, mà giờ đã không còn nữa. Ngươi muốn đưa Phàn Phò Mã rời khỏi nơi này là vì hắn còn giữ một đội quân. Chỉ cần thoát khỏi đây, dù không có Bắc Quân, ngươi vẫn còn lực phản kháng. Nhưng rất tiếc, tính toán giờ khác, đám trộm mộ dưới tay Phàn Phò Mã sớm đã bị bắt sạch. Ngươi đừng nói là định nghĩ chúng ta đơn độc đến đây đấy chứ? Nàng vừa dứt lời, cùng Tô Trường Oanh đồng thời động thủ, hai cao thủ đại nội cũng lập tức tấn công theo. Bốn người một lượt xuất toàn lực tất sát chiêu. Trong khoảnh khắc, linh đường sát khí ngút trời, những lá bạch phan bên ngoài phần phật tung bay, mảnh vụn từ quan tài dưới đất cũng rung chuyển theo kình phong kiếm chiêu. Thắng bại, tồn vong, quyết định ở ngay đây. Cách chương.